Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Hôm nay, bác sĩ Kim luôn chăm chú quan sát nhật cử nhất động của Phong Lập Hân, quán triệt từng chút biến hóa nhỏ trong tâm lý của anh. Mặc dù anh giống như bình thường thức dậy ăn sáng, nhưng tâm tình rõ ràng không cao hứng, luôn như máy móc mở miệng, lại khéo miệng, sau đó nuốt xuông. Đối với cuộc sống không còn chút nhiệt tình, chỉ là một sinh mệnh bị ép buộc duy trì mà thôi. Bởi Phong Lập Hân biết rõ, bản thân còn sống sẽ liên lụy đến người thân, nếu anh chết đi, người liên lụy sẽ càng nhiều. Đổi một câu khó nghe hơn, Phong Lập Hân đã sống không được, chê chăng xong, mạng của anh đã không thể làm chủ được nữa. Lập Hân, để em đút cho anh. Bì, a bô, của Phong Lập Hân dọa cho sợ hãi, làm Du Du trở nên nhu thuận hơn nhiều. Y Nhật tạm thời ngoan hơn rất nhiều. Không cần, có gì ăn là được rồi. Phong Lập Hân ăn bữa sáng rất ít, uống vào ngụm cháo thuốc, đã thúc giục mà quản gia đeo khẩu trang lên. Như là không muốn lộ diện khuôn mặt bị lửa cháy trước mặt người khác quá lâu. Trước đây trước khi ra khỏi nhà đều nói vài câu xên xâm với Lam Du Du, nhưng hôm nay đến đầu cũng không ngoảnh lại. Không phải vì đã buông bỏ người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm, mà vì cảm giác tự ti sâu sắc, khiến Phong Lập Hân không có dũng khí đối diện với người trong lòng quá lâu. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Lam Du Du, hắn không ít người đàn ông yêu thích cô. Sở dĩ ở lại Phong gia là vì bị em trai Phong Hàng Lãng của anh ép buộc. Người một khi đã có suy nghĩ tiêu cực, cách nghĩ cũng sẽ tiêu cực. Cả đường đi, Phong Lập Hân chỉ im lặng như vàng. Không hỏi han Phong Hàng Lãng bên cạnh, tại sao sáng ra không thấy Tuyết Lạc. Rời đi cũng tốt, ít nhất không cần mỗi ngày bị ép nhìn khuôn mặt anh, hơn nữa còn phải giả vờ bộ dáng như không để ý. Phong Lập Hân dù nói không thể soi gương, nhưng anh có thể sờ thấy, cảm nhận thấy, bộ dáng khủng bố và dữ tợn của mình. Phong Hàng Lãng cũng không mở miệng, hai anh em duy trì sự trầm mặc. Sau đó, Phong Hàng Lãng ôm lấy Phong Lập Hân, dùng gương mặt. Mình cọ sát vào gương mặt đầy vết sẹo của Phong Lập Hân, thỉnh thoảng lại thơm một cái. Không nói một lời nào, chỉ là ôm chặt anh ấy, để thời gian chậm chậm trôi. Hàng Lãng. Tòa biệt thự cách vách của Phong gia không phải em đã mua rồi sao, để không cũng lãng phí, hay là em với Tuyệt Lạc chuyên sang đó ở, hai đứa suốt ngày cãi nhau, ồn ào quát anh muốn ở một mình cho thanh tính. Ý của Phong Lập Hân, Phong Hàng Lãng hiểu rõ, anh muốn cô lập bản thân lại. Chủ đề quá mức đau thương, sẽ khiến hai trái tim vỗn áp lực sẽ càng thêm hít thở không thông. Vì thế Phong Hàng Lãng lựa chọn dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Anh có cảm thấy hai anh em mình đời trước hăn là một đôi bạn tốt không? 280 TPT. Phong Lập Hân cạn lời. Hơn 4 giờ chiều, Tuyết Lạc cho đứa nhỏ trong bụng ăn no. Sau đó lại nghỉ một tiếng, đợi thức ăn tiêu hóa trong bụng, không có dấu hiệu buồn nôn, Tuyết Lạc mới gọi một chiếc taxi đến Phong gia. Trốn tránh không phải là cách, mà đối với hành động tôi qua của mình Tuyết Lạc cũng cảm thấy rất có lỗi. Cô cũng biết Phong Lập Hân có thể dùng khuôn mặt của mình đối diện mọi người đã là dùng hết dũng khí toàn thân rồi. Cách chương.